Một vụ án xảy ra tại Tứ Xuyên năm 2013 với tính chất vô cùng ám ảnh. Cả gia đình 4 người, bao gồm trẻ em chưa đầy 1 tuổi đã bị sát hại dã man. Câu chuyện trong vụ án ngày hôm nay khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Thời điểm những tình tiết đằng sau được công bố thì dư luận đã nổ ra một cuộc tranh cãi rất lớn. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi trưa ngày 12 tháng 3 năm 2013, Trần Hỷ Sương, sau khi không thể liên lạc được với con gái lẫn con rể, bà quyết định đón xe buýt đường dài đến nhà con ở thị trấn Chú Mã Điếm, huyện Phong Đài để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi, Trần Hỷ Sương nhìn thấy cổng không khóa nên đẩy vào. Cửa chính căn nhà mở hé, không gian bên trong yên tĩnh lạ thường. Sương bỗng có cảm giác chột dạ. Bà bắt đầu lên tiếng gọi con gái và con rể, nhưng chẳng ai đáp lại. Khi quan sát xung quanh, Sương phát hiện ở dưới sàn nhà là một vài vết chấm hình tròn, trông rất kỳ quặc. Những dấu vết có màu nâu sẫm và dường như nó mới chỉ được xuất hiện gần đây. Trước kia, bà chưa từng thấy nó bao giờ. Lúc này, Trần Hỷ Sương cũng chẳng muốn biết nó là thứ gì. Bà vội bước vào phòng ngủ để tìm người. Vừa đến cửa, Trần Hỷ Sương khựng người vì trước mặt là con trai, con dâu và hai đứa cháu, tất cả đang nằm bất động, cơ thể chẳng chịt vết thương. Hốt hoảng vì không biết chuyện gì đã xảy ra, bà Sương loay hoay và hét lên trong tuyệt vọng. Âm thanh la hét đã nhanh chóng thu hút hàng xóm xung quanh tìm tới. Một vụ án mạng kinh hoàng âm thầm xảy ra tại căn nhà nhỏ. Kẻ sát nhân thậm chí còn không tha cho đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi. Kẻ thủ ác là ai và động cơ gây án là gì? Sau khi tiếp nhận báo án, cảnh sát huyện Phong Đài cùng với đội ngũ pháp y đã lập tức di chuyển đến hiện trường. Nơi xảy ra án mạng là căn nhà cấp 4 nằm ở vùng ngoại ô thị trấn Chú Mã Điếm. Căn nhà thuộc sở hữu của người đàn ông tên Chu Căn. Danh tính của các nạn nhân lần lượt được công bố là Trần Nhai Liễu, con gái của người trình báo, chồng Trần Nhai Liễu, Chu Căn. Hai người con trai của cặp đôi, 1 3 tuổi, 1 chưa đầy 1 tuổi. Tất cả 4 thành viên đều bị sát hại với vết thương ở nhiều vị trí khác nhau. Nguyên nhân tử vong cũng khác nhau. Trên cơ thể nạn nhân Chu Căn, bác sĩ pháp y đếm được tổng cộng 3 vết đâm vào cổ. Vết đâm với độ sâu rất lớn, nó có thể khiến nạn nhân ra đi ngay trong tức khắc mà không cần đến lần ra tay thứ 2, thứ 3. Tuy nhiên, điều lạ là trán của Chu Căn có dấu hiệu bị đập bằng vật tày. Vật này chắc chắn phải khá nặng, đồng thời hung thủ ra tay tương đối mạnh, gây dập nát ở phần trán và làm tổn thương não bộ. Cảnh sát nhận định hung thủ đã dùng 2 hung khí khác nhau để tấn công Chu Căn. Dùng búa để đập vào đầu, dùng dao găm đâm vào cổ. Trên cơ thể nạn nhân Trần Nhai Liễu, các bác sĩ pháp y tìm thấy tổng cộng 6 vết đâm ở ngực và đầu. Vết thương chí mạng là ở vùng ngực, gây ra tình trạng xuất huyết cấp. Hai đứa trẻ tử vong do bị siết cổ, dẫn đến tình trạng ngạt cơ học. Chiếc giường ngủ nằm ngay cạnh cửa sổ. Cửa sổ hiện tại vẫn đang được đóng kín, không có dấu hiệu bị cậy phá, cũng không hề tìm thấy dấu chân lạ. Từ ngoài vào trong, lần lượt là Chu Căn, vợ và đứa con trai 3 tuổi. Đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi nằm riêng ở trong chiếc nôi ngay cạnh. Với hiện trường như trên, cảnh sát suy đoán có thể Chu Căn đã bị tấn công đầu tiên vì anh nằm ngoài cùng. Tại giường ngủ, không xuất hiện nhiều chi tiết cho thấy đã diễn ra sự chống cự mạnh mẽ. Thời điểm tử vong được bác sĩ pháp y đưa ra là vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ ngày 11 tháng 3. Quần áo của Trần Nhai Liễu tương đối gọn gàng, không ghi nhận tinh dịch trong âm đạo. Từ chi tiết này có thể kết luận đây không phải là một vụ án tấn công tình dục giết người. Để xác định đâu là động cơ của án mạng, cảnh sát bắt đầu khám xét căn nhà. Trong căn phòng ngay cạnh, cảnh sát phát hiện ra một chiếc máy vi tính để bàn. Bên cạnh đó là một chiếc điện thoại di động thông minh. Trong hộc tủ, tìm thấy một chiếc ví da chứa tiền mặt. Nạn nhân Trần Nhai Liễu hiện đang đeo sợi dây chuyền vàng, trong khi đó Chu Căn đeo đồng hồ bạc. Tài sản có giá trị đều còn nguyên. Nếu như hung thủ ra tay với mục đích cướp của, thì chắc chắn không thể bỏ qua những món đồ này được. Sau khi loại bỏ từng phương án một, cảnh sát kết luận động cơ gây án là để trả thù. Vậy thì hung thủ có hiềm khích gì với gia đình nạn nhân, nguyên nhân vì sao lại ra tay tàn độc với cả đứa trẻ chưa nhận thức được gì? Thông tin từ người trình báo, hai vợ chồng Trần Nhai Liễu đều làm việc cách nhà khoảng khá xa. Liễu làm quản đốc cho một xưởng sản xuất quần áo, trong khi đó chồng cô là công nhân làm thuê tại một cửa hàng cơ khí lớn trong thị trấn. Hiện tại, Trần Nhai Liễu vẫn đang trong thời kỳ thai sản. Hàng ngày cô ở nhà chăm sóc con và thực hiện các công việc nội trợ. Vì nơi làm việc cách nhà cũng gần 20 km nên hàng ngày chú Căn sẽ về rất trễ. Nếu như có đơn hàng gấp thì thậm chí phải gần nửa đêm mới tới nhà. Theo như đánh giá của hàng xóm, hai vợ chồng có tính cách dị biệt. Đôi khi họ cười nói rất vui vẻ với những người xung quanh, thỉnh thoảng thì giống như tồn tại một phiên bản khác, lầm lì, không nói không rằng. Thẩm Mộng Hạ sống ở nhà ngay cạnh nói với cảnh sát rằng thường nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe trong nhà và những âm thanh như tiếng chén đũa đổ vỡ. Những lần như thế, Hạ lân la hỏi chuyện thì được giải thích rằng hai vợ chồng cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt. Thẩm Mộng Hạ nghi ngờ cặp đôi này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng bởi vì tần suất cãi nhau của họ trong 2 tháng trở lại đây nhiều hơn bình thường. Khoảng thời gian này, Chu Căn dường như bận bịu công việc tại xưởng. Anh ta thường xuyên về trễ, đôi khi ngủ lại tại nơi làm việc. Trần Nhai Liễu ở nhà một lúc chăm sóc 2 con nhỏ. Thẩm Mộng Hạ rảnh rỗi, bà hay lui tới nhà Liễu phụ cô chăm sóc đứa trẻ. Những lúc ở đó, bà từng chứng kiến biểu hiện kỳ lạ của Liễu. Thỉnh thoảng có những cuộc gọi đến cô không nhấc máy, hoặc là ở trong phòng ngủ, hoặc là ra vườn mới dám nghe. Cuộc trò chuyện thường kéo dài rất lâu. Hạ cũng bắt gặp khoảnh khắc Liễu cười một mình, giống như đang có chuyện vui, nhưng khi hỏi thì cô ta chỉ trả lời qua loa. Biểu hiện lén lút này, theo suy đoán của bà Hạ, thì khả năng là Trần Nhai Liễu đang duy trì mối quan hệ mờ ám nào đó. Từ thông tin về những cuộc gọi bất thường mà Trần Gia Liễu nhận được, cảnh sát điều tra bắt đầu kiểm tra điện thoại di động của cô. Điện thoại của Liễu hiện được cài đặt chế độ khóa màn hình, tạm thời không thể hiển thị thông tin vì không ai biết mật khẩu mở khóa. Liên hệ với bộ phận viễn thông, đội điều tra biết được một số thuê bao thường xuyên gọi điện cho Trần Nhai Liễu, tên là Mã Tứ Cảnh, 27 tuổi, sống cùng thị trấn. Điểm đáng nói là trong khoảng 1 tháng trở lại đây, tần suất Liễu nhận được cuộc gọi từ Cảnh còn nhiều hơn cuộc gọi từ chồng cô. Sau khi nghe đến cái tên Mã Tứ Cảnh, lực lượng chức năng ngay lập tức nhận ra anh ta. Cảnh là một tên côn đồ, thường xuyên gây rối loạn trật tự tại địa phương, ra vào đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao Mã Tứ Cảnh lại gọi điện cho Trần Nhai Liễu? Cùng lúc cảnh sát thu thập được thông tin quan trọng khác, chẳng những liên hệ cho Liễu mà Cảnh cũng từng nhiều lần gọi điện cho Chu Căn. Người trình báo Trần Hỷ Sương khẳng định bà hoàn toàn không biết người đàn ông tên Mã Tứ Cảnh, cũng chưa từng nghe các con nhắc đến anh ta. Vậy giữa 3 người này có liên quan gì với nhau? Mã Tứ Cảnh lý lịch không tốt, có khi nào nguyên nhân gây ra vụ án là do mối quan hệ bùng binh này? Đội điều tra ngay lập tức liên hệ với Cảnh. Cảnh nói mình không những quen biết mà thậm chí còn rất thân với vợ chồng Trần Nhai Liễu. Họ tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc cùng hội bạn. Khi ấy, Chu Căn đang thất nghiệp, trùng hợp là xưởng cơ khí của anh trai Cảnh đang thiếu người nên anh ta giới thiệu cho Căn vào làm. Căn xem Cảnh là ân nhân, mỗi dịp nhận lương thì sẽ mời đi nhậu hoặc là đến nhà mình. Trần Nhai Liễu sẽ tự tay xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn. Vốn bị vợ bỏ, thiếu thốn tình cảm, mỗi lần thấy những cử chỉ thân mật của hai vợ chồng bạn, Cảnh có chút chạnh lòng. Vài tháng trở lại đây, khi xưởng cơ khí nhận các công trình lớn, khối lượng công việc nhiều, do đó hầu hết thời gian Chu Căn vắng nhà. Vì cả hai nhà cách nhau không xa, những hôm phải ở lại xưởng, Căn thường nhờ bạn sang để ý giúp vợ mình. Mới đầu Cảnh ghé sang, nhắc nhở Liễu cẩn thận cửa nẻo, lâu dần khi tiếp xúc, anh ta có tình cảm với đối phương và không ngần ngại thổ lộ. Có điều không ngờ rằng, cô cũng nói thích Cảnh, hai người duy trì mối quan hệ mờ ám này đã được một thời gian. Cảnh sát nghĩ đến khả năng rằng có lẽ vì Căn phát hiện ra mối quan hệ sai trái của vợ và bạn nên anh ta thường xuyên có những hành vi quan nạt. Những âm thanh cãi nhau chí chóe hoặc là tiếng đổ vỡ có thể vì đây mà ra. Cũng không loại trừ khả năng Căn có những lời lẽ chửi mắng, xúc phạm khiến Cảnh tức giận và ra tay trả thù chăng. Đội điều tra bắt đầu thăm dò về lịch trình của Mã Tứ Cảnh vào buổi tối ngày 11 tháng 3. Cảnh nói rằng ngày 11 tháng 3 sau khi ăn cơm tối xong, anh ta đi ngủ sớm, hoàn toàn không ra ngoài kể từ khi đó. Tuy nhiên, Cảnh cũng không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm bởi vì anh ta sống một mình, không ai có thể làm chứng Cảnh suốt đêm không đi ra ngoài. Mã Tứ Cảnh vẫn là nghi phạm số 1 vì có động cơ gây án, nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm ra được bằng chứng xác thực nào để kết tội, vẫn còn phải thu thập thêm nhiều manh mối khác. Thông qua lời khai của người hàng xóm và người thân, cảnh sát biết được ngoài việc có mối quan hệ xã hội không tốt thì mối quan hệ ở trong gia đình của các nạn nhân cũng rất bất ổn. Chu Căn đối đãi không tốt với bố mẹ ruột của mình, điều này gây ra không ít những biến cố. Trước đây, khi bố mẹ còn sống chung, Chu Căn từng có những hành vi dí đánh, khiến bố là ông Chu Cảnh Tư bị thương. Hiện tại, hai vợ chồng ông Chu Cảnh Tư đã chuyển đến nơi khác sinh sống, nhưng cũng không rõ là đi đâu. Thông tin này khiến cảnh sát vô cùng bất ngờ, bởi vì giữa Căn và bố xảy ra hiềm khích, cho nên ông Chu Cảnh Tư cũng được cho rằng có động cơ gây án. Nhưng giả thuyết này quả thật là rất khó tin. Làm sao một người bố lại sát hại cả gia đình con trai? Đội điều tra rất nhanh chóng đã tìm được địa chỉ ở hiện tại của ông Chu Cảnh Tư. Nhưng khi đến nơi thì không có Tư mà chỉ có vợ ông ở nhà. Sau khi khám xét xung quanh căn nhà, cảnh sát phát hiện ra một tờ giấy bị gấp lại ở khu vực đằng trước ngõ. Nội dung là thư kể toàn bộ quá trình gây án đối với gia đình 4 người của nhà Chu Căn. Kẻ sát nhân tự nhận là ông Chu Cảnh Tư. Trong nhà tắm, cảnh sát phát hiện một chiếc áo treo trên móc, hiện vẫn còn ướt. Chiếc áo dính máu màu đỏ, rất giống vết máu. Vợ của Chu Cảnh Tư nói rằng khi ngủ dậy thì không thấy chồng đâu. Chiếc áo này không phải bà giặt. Bình thường chồng không có thói quen giặt đồ. Khi thấy vậy, bà cũng hơi bất ngờ. Chu Cảnh Tư trở thành đối tượng tình nghi. Một cuộc truy đuổi nhanh chóng đã được triển khai. Cuối cùng, Chu Cảnh Tư bị bắt sau 41 giờ. Khi bị bắt, thái độ của ông ta vẫn rất bình thản. Tư thú nhận tội ác, đồng thời tuyên bố mình chưa bao giờ có cảm giác hối hận. Chu Cảnh Tư sinh năm 1962 tại ngôi làng nông thôn ở làng Mao Đại, thị trấn Chú Mã Điếm, huyện Phong Đài, thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy. Gia đình không có điều kiện kinh tế, Chu Cảnh Tư sống đời sống giản dị và chăm chỉ. Tuy ít học nhưng thể lực tốt, Tư yêu thương bố mẹ, luôn giúp đỡ họ công việc nhà. Đối với hàng xóm xung quanh cũng vậy, sự nhiệt tình khiến cho nhiều người cảm thấy yêu mến. Người dân ở trong làng đều khen Tư, điển trai lại còn tháo vát, nên rất mong anh ta trở thành con rể của mình. Năm 20 tuổi, Tư hẹn hò với một cô gái nông thôn chân chất và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Sau khi lập gia đình, Chu Cảnh Tư càng thể hiện có trách nhiệm với vợ. Để cải thiện kinh tế và chất lượng cuộc sống, anh ta quyết định ra ngoài làm việc. Hàng tháng sẽ gửi tiền về lo cho gia đình. Năm 1980, Chu Cảnh Tư đón con trai đầu lòng. Sự ra đời của con trai càng tạo động lực cố gắng nhiều hơn. Không bao lâu sau, cặp đôi lại tiếp tục chào đón đứa con thứ hai, cũng là một bé trai. Thời điểm đó, chính sách kế hoạch hóa gia đình triển khai trên khắp Trung Quốc và ngay cả ở ngôi làng nhỏ này cũng không ngoại lệ. Để tránh phải trả một khoản tiền phạt lớn, Tư và vợ quyết định đưa đứa con thứ hai về nhà ngoại ở và để đứa trẻ sống cùng bà. Chu Cảnh Tư sợ người con thứ hai của mình gửi đi sẽ quên đi nguồn cội nên đặt tên cho cậu là Chu Căn với ý nghĩa là gợi nhớ về quê hương gốc gác. Kể từ khi nhận biết được, Căn hầu như ngày nào cũng hỏi bà ngoại về bố mẹ mình đang ở đâu. Việc không chung sống với bố mẹ là một thiệt thòi. Lúc đi học, bạn bè hay trêu chọc Căn là con rơi và bị tẩy chay mặc cho cậu ta cố gắng giải thích mọi chuyện. Chính vì những điều này, một mầm mống hận thù đã bén rễ ở trong lòng Chu Căn. Cậu ta hận bố đã không đón mình về sống cùng, khiến tuổi thơ trở nên buồn tẻ và thiếu thốn. Khi Chu Căn lớn hơn một chút, chính sách kế hoạch hóa gia đình bắt đầu nới lỏng. Chu Cảnh Tư có cơ hội về quê hương đăng ký hộ khẩu cho con trai út và đưa cậu ta lên sống chung với gia đình. Mặc dù hiện tại đã đạt được mong muốn, nhưng Căn vẫn luôn để bụng chuyện cũ. Cậu ta cho rằng bố yêu thương anh cả hơn và chẳng để tâm gì tới mình cả. Chu Cảnh Tư không hề biết tâm tư của cậu con trai út. Để bù đắp cho con, ông rất cưng chiều và cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Căn đưa ra. Thêm một người, thêm một miệng ăn, thêm một khoản chi tiêu. Điều này tất nhiên trở thành gánh nặng. Để các con có cuộc sống tốt hơn, Tư và vợ nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Cả hai đi sớm về muộn và thường xuyên không có mặt ở nhà, tâm sự cùng các con nhiều. Năm 2000, hai vợ chồng dùng số tiền kiếm được để mua hai mảnh đất dự định để lại cho con trai lấy vợ sau này. Hai mảnh đất có tổng giá trị 200.000 nhân dân tệ. Một mảnh gần trung tâm thành phố, mảnh còn lại nằm gần vùng ngoại ô, tương đối xa xôi. Tư dự định sẽ xây nhà, Anh ta hy vọng rằng các con trai sau này sẽ có cuộc sống tốt và không gặp nhiều khó khăn khi quen bạn gái chỉ vì vấn đề điều kiện gia cảnh. Năm 2008, Chu Căn 21 tuổi. Bình thường ở tuổi này, nhiều người đã kết hôn, nhưng Chu Căn không muốn điều đó. Cậu ta hy vọng sẽ ra ngoài làm việc để phát triển sự nghiệp. Thời điểm đó, người dân ở trong làng giới thiệu cho Căn một cô gái xinh đẹp và đức hạnh tên Trần Nhai Liễu. Ban đầu, Căn không thích mấy chuyện mai mối này cho lắm, nhưng sau nhiều lần được bố mẹ thuyết phục, cậu ta miễn cưỡng đến buổi gặp mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nhai Liễu, Chu Căn như bị hút hồn, bắt đầu thay đổi quan niệm của mình. Cặp đôi bày tỏ sự ăn ý với nhau và hy vọng họ sẽ có kết thúc viên mãn trong tương lai. Cha mẹ hai bên đều đồng ý với mối quan hệ của hai người. Bố mẹ Liễu cũng rất hài lòng với hoàn cảnh của gia đình họ Chu. Sau khi kết hôn, ở chung với hai vợ chồng Trần Cảnh Tư. Thời gian mới đầu thì họ có vẻ rất hợp ý nhau. Tuy nhiên thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng trở nên căng thẳng. Khác xa với khi chưa kết hôn, Liễu bộc lộ tính cách nóng nảy, nói chuyện lớn giọng. Mẹ chồng vốn hay tiết kiệm, nhưng Liễu thì ngược lại. Cô thường xuyên lãng phí nước, bật nhiều bóng đèn cùng một lúc, hay sử dụng khăn ăn rất hao. Thỉnh thoảng, Liễu có những hành vi không phù hợp. Trong khi mẹ chồng đang nấu ăn trong bếp, thì cô ngồi xem TV, ăn hoa quả. Việc vặt ở trong nhà đa phần là do mẹ chồng làm. Thế nhưng, Liễu lại trái tính trái nết, thường xuyên tỏ thái độ. Cô cằn nhằn là nhà lau không sạch, đồ ăn không ngon. Mẹ chồng vốn giữ im lặng để cho không khí gia đình bớt phần căng thẳng, nhưng Liễu lúc nào cũng sinh chuyện. Chu Căn đứng giữa cũng hơi bối rối, không biết xử trí như thế nào. Tuy nhiên, sau đó Căn quyết định đứng về phía vợ, bênh vực cô và trách móc mẹ mình. Căn cho rằng mẹ mình từ nhỏ đã bỏ rơi mình, sau khi anh ta về sống chung thì cũng không dành nhiều thời gian cho mình mà chỉ tham công tiếc việc, nên cũng hùa theo vợ, thái độ không tốt với bà. Năm 2010, Chu Cảnh Tư nhường lại ngôi nhà trong thành phố mà cả gia đình đang ở cho con trai cả. Con trai út sẽ ở trong ngôi nhà ngoại ô. Lúc đó vợ của Căn đang mang thai, hàng ngày anh ta bận rộn với công việc nên không thể nào cũng ở bên cạnh lo lắng cho cô. Chu Cảnh Tư biết tâm tư của con trai út nên ngỏ ý muốn tiếp tục sống chung cùng với hai vợ chồng anh để dễ bề chăm sóc con dâu và cả đứa cháu sắp chào đời. Quyết định này của bố khiến cho Căn rất bất mãn, bởi vì anh ta vốn dĩ muốn ở riêng, đồng thời phải là ở căn nhà gần trung tâm thành phố. Vậy mà bố lại làm điều ngược lại, còn muốn sống chung với mình. Căn cho rằng bố mẹ quá thiên vị. Lúc trước cũng vậy, mà hiện tại cũng vậy. Họ chưa bao giờ đối xử công bằng với anh ta. Bí bách trong lòng khiến mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng dâng cao. Những khi đi làm về, cảm thấy mệt mỏi, Căn nóng nảy và la hét trước mặt bố mẹ mình. Như thể họ đã chọc giận anh ta. Đôi khi Căn còn dùng vũ lực với bậc sinh thành. Ông Tư và vợ không phản kháng vì không muốn làm lớn chuyện. Suy cho cùng, việc các thành viên trong gia đình xảy ra xung đột cũng chẳng phải là điều hay ho gì. Thấy mâu thuẫn giữa bố và em út ngày càng căng thẳng, người anh cả quyết định bù đắp chênh lệch giá giữa hai căn nhà. Theo giá thị trường lúc đó, chênh lệch giá giữa hai căn nhà là khoảng 100.000 nhân dân tệ. Anh trai đưa cho Chu Căn 60.000 nhân dân tệ. Căn đồng ý và đưa vợ về căn nhà ở ngoại ô. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Hai bố con Căn và Tư trở lại trạng thái bình thường. Trong căn nhà ở ngoại ô, bốn thành viên bao gồm hai vợ chồng Căn và bố mẹ cùng sống chung. Sau này, lúc trò chuyện trong cơn say, Chu Cảnh Tư tiết lộ rằng thật ra số tiền 60.000 tệ đền bù kia chính là tiền của ông, không phải là tiền của anh cả. Khi biết được sự thật, Chu Căn đột nhiên tức giận vô cớ, anh ta gào lên, đi thật nhanh vào phòng, thu dọn đồ đạc của bố mẹ mình, mang vứt ra ngoài. Chu Cảnh Tư cũng chẳng hiểu lý do vì sao con trai lại nóng giận như vậy. Bị con mắng chửi thậm tệ, Tư cũng không giấu nổi mặt mũi, đành cùng vợ rời đi. Họ thuê một căn nhà cách đó không xa. Theo lý mà nói thì hai vợ chồng sẽ được một trong hai người con phụng dưỡng. Nhưng ngược lại, ông không hề nhận được sự quan tâm của ai cả. Hai vợ chồng phải đi làm thuê để trang trải chi phí sinh hoạt. Điều bất hạnh là ngay cả cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe, họ cũng không nhận được. Mùa xuân năm 2012, chú của Chu Cảnh Tư qua đời. Tư cùng với vợ trở về để tiễn biệt. Nhưng khi về đến nhà thì họ không có nơi cư trú. Khi vừa nhìn thấy bố mẹ, Chu Căn liền nói họ mau rời đi, đồng thời tuyên bố nếu họ quay lại thì sẽ dùng vũ lực. Không để cho Tư kịp phản ứng, người con trai liền nhanh chóng quay người, đóng sầm cửa lại. Thái độ của người con trai út khiến cho hai vợ chồng cảm thấy bất lực. Đám tang xong xuôi, họ trở về căn nhà thuê. Trong suốt một năm này, ngoài việc kiếm tiền mưu sinh, ở trong đầu của Chu Cảnh Tư luôn trăn trở một điều duy nhất, đó là dạy cho con trai út một bài học vì thái độ ngỗ nghịch trước giờ của anh ta. Mùa xuân năm 2013, hai vợ chồng Chu Cảnh Tư lại trở về huyện Phong Đài. Cũng giống như lần trước, họ vẫn không thể vào nhà mà phải ở trong khách sạn. Vào ngày Tết Nguyên đán, mọi người đều quây quần bên nhau, các thành viên sum họp trong không khí đầm ấm, thì hai vợ chồng Tư chỉ biết đối diện với bốn bức tường trong phòng khách sạn. Cảm giác vô cùng tồi tệ, khiến cho những suy nghĩ xấu xa cứ trào dâng trong đầu ông ta. Kể từ đây, Chu Cảnh Tư không ngừng vạch ra một số kịch bản giết người. Đến ngày 8 tháng 3, kế hoạch này chính thức được khởi động. Ông ta đi mua dao gọt hoa quả, búa trong cửa hàng kim khí làm công cụ phạm tội. Khoảng 11 giờ đêm, ngày 11 tháng 3, Chu Cảnh Tư bẻ khóa vào nhà rồi rón rén di chuyển tới phòng ngủ của hai vợ chồng Chu Căn. Thấy con trai và con dâu đang ngủ rất say, Tư tiến đến đầu tiên là dùng búa đập đầu Chu Căn rồi dùng dao tấn công. Tiếng động làm cho Trần Nhai Liễu giật mình thức dậy, cô hốt hoảng hét lên và cố gắng kháng cự. Tiếng hét thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh, Chu Cảnh Tư một tay bịt miệng, dùng chính con dao lúc nãy tấn công dồn dập vào ngực cho đến khi con dâu ngừng cử động. Hai đứa con của Chu Căn bị đánh thức bởi tiếng la hét. Chu Cảnh Tư nhìn thấy cháu mình cũng không có chút thiện cảm nào. Tư nghĩ nếu như sự việc bị bại lộ, sau này chúng lớn lên sẽ oán hận mình nên chi bằng thủ tiêu luôn. Không chút do dự, Tư đi thẳng tới, dùng tay siết cổ hai đứa trẻ thật mạnh cho đến khi chúng tắt thở. Sau khi một lúc sát hại bốn người, Chu Cảnh Tư không vội vàng rời đi mà ngồi lại suy nghĩ. Tư viết một lá thư tuyệt mệnh kể lại tất cả câu chuyện của mình đã trải qua, lý do cũng như quá trình lên kế hoạch và gây án. Sở dĩ Chu Cảnh Tư viết thư tuyệt mệnh vì muốn tự vẫn, nhưng trong phút chốc ông ta quyết định bỏ suy nghĩ đó đi. Tư nghĩ rằng dù sao con trai và con dâu của mình đều rất xấu xa, với tính cách nhỏ nhen ích kỷ như vậy thì chắc chắn mọi người coi thường, chết cũng đáng. Cuối cùng, Chu Cảnh Tư nhét lại lá thư tuyệt mệnh vào trong túi quần và rời đi. Nhưng không may là nó đã bị đánh rơi. Ông ta cũng không ngờ rằng chính sơ hở này đã khiến cho bản thân xa lưới pháp luật. Chu Cảnh Tư vứt hung khí gây án ngẫu nhiên xuống mương nước ven đường. Chiếc áo dính máu còn khá mới. Tư tiếc nên không bỏ mà mang về giặt trong phòng tắm. Mặc dù đã khai nhận tội ác, nhưng biểu hiện của Chu Cảnh Tư vẫn không thay đổi. Ông ta khẳng định nếu thời gian quay lại, bản thân sẽ lựa chọn cách giết người. Ông chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm. Khi cảnh sát hỏi tại sao lại không tha cho hai đứa cháu vô tội, Chu Cảnh Tư đã suy nghĩ rất lâu và nói ra một điều khiến mọi người phải sửng sốt. Dù được dạy điều tốt, khi lớn lên, chúng cũng sẽ là tai họa cho xã hội bởi vì cả bố và mẹ của chúng đều xấu. Chắc chắn chúng không thể nào khá hơn được. Tha để chúng chết, vì sống cũng chẳng ai nuôi. Khi kể lại toàn bộ câu chuyện phạm tội, Chu Cảnh Tư tràn đầy vẻ khinh thường. Đặc biệt những chi tiết kể về con trai mình, trên mặt ông ta hiện rõ vẻ chán ghét. Người con trai cả của Chu Cảnh Tư cũng tiết lộ với cảnh sát rằng trước đây khi đến nhà Căn chơi, nhiều lần chứng kiến cảnh em trai dùng những lời lẽ sắc sược với bố mẹ. Căn luôn bảo vệ vợ, mặc cho cô làm sai, đồng thời quay sang chỉ trích đấng sinh thành. Anh ta suốt ngày nhai đi nhai lại câu chuyện căn nhà và cả câu chuyện bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Bố mẹ biết một phần lỗi lầm cũng do họ nên nhắm mắt cho qua. Chu Cảnh Tư gãy hai chiếc răng, nguyên nhân là bị Chu Căn dí đánh dẫn đến té ngã. Vợ Chu Cảnh Tư cũng từng kể lại rằng con trai út thường xuyên lớn tiếng, mỗi lần lên cơn giận, đụng gì thì đập đó. Có lần cậu ta còn cầm dao, nghiến răng, đe dọa hai vợ chồng nên sống biết điều một chút, mặc cho họ không làm bất cứ điều gì quá đáng. Hàng xóm ở gần tiết lộ từng nhiều lần nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ ở trong thời điểm mà hai vợ chồng Chu Cảnh Tư sống ở đây. Khi vặn hỏi thì Chu Căn bác bỏ, lảng sang chuyện khác. Họ không rõ cụ thể sự tình ở bên trong như thế nào, nhưng mỗi khi đến nhà chơi thì thấy thái độ của hai vợ chồng với bố mẹ rất kính cẩn. Khi hai vợ chồng Chu Cảnh Tư rời đi, Chu Căn nói rằng do họ muốn thoải mái hơn nên quyết định dọn ra ở riêng, hoàn toàn không phải xảy ra xích mích hay tranh chấp gì. Mặc dù vậy, đôi khi hàng xóm cũng bắt gặp ánh mắt sắc bén của hai vợ chồng Chu Căn đối với bố mẹ mình. Đồng thời, những khi họ đến chơi bất chợt thì phát hiện gia đình này ăn cơm riêng. Trong khi cặp vợ chồng già ăn uống đạm bạc thì gia đình nhỏ của Căn toàn dùng các món ngon. Một sự việc nghiêm trọng khác mà hàng xóm từng chứng kiến đó là Chu Căn dí đánh khiến cho ông Tư bị thương. Hai bên cuối cùng cũng hòa giải. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hai vợ chồng Chu Cảnh Tư đã quyết định rời đi. Sau khi các tình tiết của vụ án được công khai, một số người dân làng và những người thân biết chuyện đã quyết định cùng nhau viết đơn thỉnh cầu cho Chu Cảnh Tư, mong ông ta có thể được giảm nhẹ hình phạt bởi vì cuộc đời của Tư thật quá khốn khổ. Chu Căn bên ngoài tỏ ra là người con hiếu thảo, một người chồng tốt, biết quan tâm mọi người xung quanh, nhưng thực chất không phải như vậy. Những người quá rành về bản chất của Căn thì họ luôn có ý tránh mặt anh ta để tránh rắc rối. Trong lá thư tuyệt mệnh có một dòng chữ: kẻ sát nhân không nhất thiết phải là người xấu. Câu này Chu Cảnh Tư muốn nói rằng ông ta vốn dĩ không xấu, người xấu chính là Chu Căn. Vì quá bất bình thái độ ngỗ nghịch của Căn nên mới quyết định làm như vậy. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2013, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hoài Nam đã tổ chức xét xử vụ án Chu Cảnh Tư sát hại con trai, con dâu và cháu trai. Không những không tỏ ra ăn năn trước tòa, mà hung thủ còn kiêu ngạo nói rằng con trai út của mình đáng phải chịu tội. Không có bất cứ sự khoan hồng nào dành cho hành vi man dợ này. Cuối cùng, tòa tuyên Chu Cảnh Tư mức án cao nhất là tử hình. Vụ việc này sau khi được đưa ra đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Có người cho rằng Chu Căn vốn không có tình yêu thương, sẵn sàng đánh đấm cha mình vì cho rằng ông ta thiên vị. Bất kể Chu Cảnh Tư có thiên vị hay không, nhưng ông vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha bằng cách cho Căn bất động sản và giúp anh tìm vợ. Tuy nhiên, cuối cùng sự chênh lệch giá bất động sản 100.000 tệ đã khiến cho Căn mất lương tâm và phớt lờ bố mẹ. Nhiều người cho rằng thà không có đứa con trai như vậy cũng không sao. Có người thì nói Chu Cảnh Tư đã không giáo dục tốt cho con trai Chu Căn, khiến cậu ta chỉ coi trọng tiền bạc mà bỏ qua mối quan hệ gia đình. Ngoài ra, bản thân của ông cũng không thể giải quyết tốt những mâu thuẫn dẫn đến ngày càng leo thang và cuối cùng là con đường không thể quay lại. Theo một số đánh giá, Chu Cảnh Tư đã có sự thiên vị. Rõ ràng, ông ưu ái căn nhà mặt tiền cho con trai cả, đồng thời cho anh ta 60.000 nhân dân tệ để trả cho Chu Căn. Nếu không có sự việc này, người con thứ Chu Căn đã không tức giận để xung đột biến thành hận thù. Cũng có quan điểm cho rằng con trai cả cũng có vấn đề. Sau khi bố mẹ bị em trai đuổi ra khỏi nhà, anh ta không đưa họ về sống ở nhà mình mà để họ phải ra riêng, sống tại nhà thuê và phải mưu sinh vất vả. Cũng không thể hiện chính kiến rõ ràng khi Chu Căn mắng mỏ và đánh đập bố. Chẳng trách Chu Cảnh Tư khi giải thích lý do muốn sát hại đứa cháu trai của mình. Tư khẳng định nếu như để chúng sống thì sẽ không ai dạy dỗ. Chi tiết này chứng tỏ mối quan hệ tình cảm ở trong gia đình này rõ ràng bất ổn. Bạn nghĩ sao về những quan điểm nêu trên? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.